Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gật đầu, Lý Kỳ liền đặt tài liệu lên chỗ ngồi của tôi. Sau đó cẩn thận từng chút một trải những bản thiết kế bị tôi vò nát ra xem. Miệng không ngừng tiếc nuối. Rồi hỏi tôi, nếu thật sự không cần những bản thảo này nữa, anh ta có thể lấy chúng cho các đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế tham khảo được không? Tôi lại gật đầu đồng ý. Lý Kỳ lập tức cười tủm tỉm không ngậm miệng lại được. Bộ dạng giống như vừa nhặt được bảo vật quý hiếm. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua tài liệu trên bàn, cũng khẽ mỉm cười. Ngày hôm sau, tôi chỉ ở công ty vài giờ, buổi chiều liền rời đi, đồng thời cũng tháo bỏ camera giám sát đã lắp trước đó. Lý Kỳ có vẻ hơi luyến tiếc, nói rằng những bản thiết kế của tôi đã được đưa cho các họa sĩ thiết kế xem qua, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, còn hỏi tôi nếu sau này còn có những bản nháp bỏ đi, tương tự, đều có thể đưa cho anh ta không chê nhiều. Tôi cười đáp lời, sau đó gửi tin nhắn cho Giang Vũ Vi. Tôi về nhà làm cơm, tối nay mời cô ăn đồ ngon. Trong biệt thự, Lý Cảnh Tu đang như kiến bò chảo nóng, sốt ruột xoay vòng, gào to. Tôi sắp phải cuốn gói rồi, trước đó nói là giúp tôi tranh thủ cơ hội, rốt cuộc khi nào mới có đây? Tôi sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Tối nay tôi định mời Giang Vũ Vi ăn cơm, cậu cũng đến cùng đi. Lời này vừa dứt, Lý Cảnh Tu lập tức ngậm miệng, không còn nói thêm nửa lời vô nghĩa. Tuy mang danh tôi mời khách, nhưng thực ra tôi chỉ là một món cơm chiên trứng, chia thành hai bát lớn, còn lại các món ăn khác đều do chị Ngô tự tay nấu nướng tỉ mỉ. Khóe mắt tôi liếc thấy Lý Cảnh Tu lén lút lượn lờ quanh đĩa cơm chiên trứng mấy vòng, hai tay run rẩy cho thêm thứ gì đó vào, bộ dạng đúng kiểu làm việc mờ ám mà chột dạ tột cùng. Đúng lúc này, điện thoại của tôi đột ngột reo, Lý Cảnh Tu sợ đến mặt tái mét, vẻ mặt hoảng hốt nhìn tôi. Bộ dạng như thể sợ tôi không nhận ra hành động nhỏ của cậu ta. Tôi điềm tĩnh tự nhiên nhấc máy. Đầu dây bên kia, Lâm Sơ Nguyệt thông báo với tôi rằng cô ấy đã giúp tôi mua xong vé máy bay đi Mỹ. Tất cả các chuyến bay tối nay đều đã mua vé. Bất kể khi nào tôi khởi hành, đều có thể lập tức lên đường. Cuối cùng, cô ấy nửa đùa nửa thật nói. Tôi xem xét rồi, cô vợ cũ sắp cưới của anh hình như khá thích anh đó. Bây giờ anh dừng tay vẫn còn kịp. Qua hôm nay, hai người các anh có thể sẽ hoàn toàn kết thúc rồi đấy. Lòng tôi bình lặng như mặt nước, giọng nói lạnh lùng gần như vô cảm. Chuyện tôi giao cho cô, xử lý đến đâu rồi? Nhanh thôi, chậm nhất 6 ngày nữa là có thể ra tòa. Tôi đảm bảo anh sẽ khôi phục trạng thái độc thân. Tôi cúp điện thoại, ánh mắt sắc như đuốc, nhìn thẳng vào Lý Cảnh Tu, hỏi. Bát cơm nào tôi có thể ăn? Anh, Lý Cảnh Tu khó khăn nuốt nước bọt, hiển nhiên đã hiểu ý tôi. Run rẩy chỉ tay. Bát đó, màn đêm buông xuống, đèn đường lần lượt sáng lên. Giang Vũ Vi mang theo hơi lạnh về nhà, đưa cho tôi một miếng bánh sô-cô-la, giọng nói dịu dàng. Nghe nói chiếc bánh này vừa làm xong không lâu, anh muốn thử ngay bây giờ, hay để dành làm món tráng miệng sau bữa cơm? Tôi vươn tay nhận lấy chiếc bánh trong tay cô ấy, trên mặt nở nụ cười. Để lát nữa ăn đi, chúng ta có thể dọn cơm rồi. Được. Giang Vũ Vi cởi bỏ áo khoác ngoài, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô ấy, phản chiếu vài phần dịu dàng. Cô ấy vừa rửa tay vừa nói chuyện với tôi, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng. Chuyện công ty của anh đã xử lý ổn thỏa rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.